Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Cái kia con ma đen đuổi là ai a? Vương Chi Hổ kiêng kỵ liếc mắt nhìn Vương Chí Lâm. Hắn đã lúc ẩn lúc hiện cảm giác được trên người đối phương mạnh mẽ khí tức, thậm chí đối với mới trả lại cho mình một loại áp lực cảm giác. Chính mình nhưng là võ giả lục trọng tu vi a, đối phương lại còn có thể làm cho mình cảm giác được áp lực. Vậy đối phương thực lực nên là thế nào mạnh mẽ a? Sau đó, hắn chính là vừa liếc nhìn Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người một chút, trong lòng đang nghĩ, cái này cả người lộ ra khí thế khủng bố người, rốt cuộc là Tôn Thắng, Trương Vĩ bên trong ai mời tới? Thế nhưng chợt hắn liền muốn minh bạch, ai mời tới không phải trọng điểm, bởi vì Tôn Thắng cùng Trương Vĩ rõ ràng cho thấy một phe. Mặc kệ cái này kinh khủng ông lão, là bọn hắn trong hai người ai mời tới, đối với Lý Tần Chiêu lão sư tới nói, cũng không tính là tin tức tốt a. Ở Vương Chi Hổ bí mật quan sát chính mình thời điểm, thư viện quản lý viên Vương Chí Lâm đã ở quan sát Vương Chi Hổ. Từ Vương Chi Hổ trên người tiết lộ khí tức, Vương Chí Lâm rõ ràng tu vi của đối phương khả năng không bằng chính mình. Thế nhưng, dù cho tu vi của ta so với hắn cao hơn, cũng chỉ có thể chiếm một bình ủy tịch a. Vương Chí Lâm lông mày ngưng tụ thành một mụn nhọt, coi như thực lực cao đến đâu, hắn thiên hướng Lý Tần Chiêu lão sư, cũng chỉ có thể đại biểu một bình ủy. Thiên hướng Lý Tần Chiêu, mà tu vi của hắn cũng sẽ không có cái gì cái khác bổ trợ hiệu quả a. Vương Chi Hổ cũng nghĩ đến những này, cho dù đối phương tu vi so với chính mình cao, cũng chỉ có thể đại biểu một ghế. Lý Tần Chiêu lão sư nên còn có thắng khả năng. Thế nhưng, ánh mắt của hai người va vào nhau sau khi, nhưng là từng người từ đối phương trong mắt thấy được địch ý, dù cho bọn họ trước khả năng đều không có từng gặp mặt. Thế nhưng, hiện tại ngồi ở đây bình ủy chỗ ngồi, vì từng người ủng hộ người, bọn họ cũng là không khỏi đứng ở phía đối lập trên. Sau đó, ánh mắt của bọn họ chính là đụng vào liền phân, hầu như đều là theo bản năng, hướng về lối vào nhìn lại, hai người bọn họ đã có thể nói lẫn nhau triệt tiêu. Liền muốn nhìn sau bình ủy, rốt cuộc là ai mời tới? Này ánh mắt, đại biểu nhiếp chính vương mà đến Trương quản gia, vừa đi vào thời gian ngắn trận cửa lớn, chính là cảm nhận được hai đảo ánh mắt rơi vào trên người mình. Nhất thời, hắn thân thể đều chìm, hướng về này hai đảo ánh mắt nhìn, làm nhiếp chính vương quản gia, đối với trong triều nhân vật có máu mặt, hắn tự nhiên là hiểu rõ một, hai, huống chi là Cự Thạch Thành thành chủ thứ đại nhân vật này a. Hắn tự nhiên là một chút chính là nhận ra Vương Chi Hổ thân phận. Đối với cái kia đầu đầy tóc hoa dâm lão nhân, hắn nhưng là không nhận ra. Thế nhưng cảm nhận được trên người đối phương khí tức mạnh mẽ, hắn chính là rõ ràng, cái này hắn không biết thân phận ông lão cũng không phải một nhân vật tầm thường. Trương quản gia, Trương Vĩ ở Cự Thạch Thành thành chủ sau khi xuất hiện, rõ ràng chính mình ở bên trong cũng có chút thất lễ. Liền, hắn chính là cũng tới đến lối vào, cùng đợi, ở Trương quản gia vừa xuất hiện, hắn chính là lập tức chào hỏi. Nghe vậy, Trương quản gia ánh mắt chính là hướng về Trương Vĩ rơi xuống quá khứ, sau đó khe khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Cho tới Trương Vĩ bên cạnh Tôn Thắng, đối phương chính là một Hắc Thiết học viện lão sư, hắn không quen biết, cũng không có tâm tư chào hỏi. Bất đắc dĩ, Tôn Thắng chỉ có thể lúng ta lúng túng đứng ở bên cạnh Trương quản gia. Ngài ngồi vào bình ủy tịch đi thôi, ta mời hai vị bình ủy đã tới. Trương Vĩ liếc mắt nhìn bị Trương quản gia không nhìn Tôn Thắng, mới phải rồi hướng Trương quản gia nói rằng, nha, đều là ngươi mời tới. Trương quản gia nghe nói như thế, ngạc nhiên liếc mắt nhìn Trương Vĩ, đồng thời đối với Trương Vĩ coi trọng một chút. Đối phương lại có thể đem Cự Thạch Thành thành chủ cho mời tới, nói rõ đối phương vẫn có mấy phần thủ đoạn đây. Huống chi là còn có một tu vi khiến người ta không nhìn ra sâu cạn ông lão. Nói, hắn chính là vừa liếc nhìn bình ủy tịch. Bình ủy chỗ ngồi cũng chỉ có hai người. Cũng là nói, cho đến bây giờ, cùng Trương Vĩ đánh sư bỉ chiến một phương, vẫn không có bình ủy đến. Đối với đối phương tới nói, đây cũng không phải là một điểm tốt a. Đúng đấy, Trương Vĩ nói những câu nói này thời điểm, cũng là không khỏi dơ lên đầu. Tuy rằng tình huống thực tế là, hắn căn bổn không có đi mời quá lớn Thạch Thành thành chủ, cũng không mời quá cái kia thư viện thần bí ông lão. Hai vị này xem như là Tôn Thắng mời được. Thế nhưng, Tôn Thắng cũng coi như là bên mình người. Nói là chính mình mời được cũng không thể chỉ trích nặng a. Cái kia đánh với ngươi sư bỉ chiến người, nhưng dù là có chút nguy hiểm, ngươi nói hắn sẽ không liền một bình ủy cũng không mời được ba ngày. Trương quản gia nói đùa, nghe được đối phương lại nói đùa chính mình, Trương Vĩ chính là có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Trước, đối phương đối mặt chính mình thời điểm, vẫn là một bức không lạnh không nhạt dáng vẻ. Hiện tại lại thái độ khác thường cùng chính mình dùng loại này đùa giỡn ngữ khí. Khi nói chuyện, có điều, nhìn thấy Trương quản gia ánh mắt không ngừng hướng về bình ủy tịch nhìn lại, hắn chính là minh bạch mấy phần, nhất định là đối phương biết Cự Thạch Thành thành chủ cùng thư viện vương lão đều là chính mình mời tới sau, liền đối với mình coi trọng mấy phần, tương ứng, mình ở trong lòng phân lượng cũng là nặng mấy phần. Đúng rồi, Trương quản gia cất bước liền muốn hướng bình ủy tịch đi đến, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Có nhiều thú vị hỏi, đánh với ngươi sư bỉ chiến con ma đen đuổi là vị nào a? Hắn là muốn nhìn một chút vị nào con ma đen đuổi cùng Trương Vĩ tiến hành sư bỉ chiến, chính là hắn. Ngươi xem, chính là Tránh đang hướng về nơi này nhìn tên kia. Trương Vĩ khinh thường liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, nhìn thấy Lý Tần Chiêu khó coi sắc mặt sau, trong lòng hắn chính là càng thêm xem thường, chính là cái kia chúng ta Hắc Thiết học viện bên trong nổi danh phế vật Lý Tần Chiêu. Than, hắn làm sao đến rồi? Chính mình cái kia tiện nghi đồ đệ sẽ không cũng tới chứ? Lý Tần Chiêu đang nhìn đến Trương quản gia trong nháy mắt, sắc mặt chính là trở nên phi thường khó coi, ánh mắt còn không đoạn nhìn ra ngoài đi. Chỉ lo Nhiếp Chính Vương cũng xuất hiện ở đây. Vừa nghĩ tới, người khác biết lão Nhiếp Chính Vương là của mình tiện nghi đồ đệ sau, dẫn dắt lên hậu quả nghiêm trọng, sắc mặt hắn liền càng thêm khó coi. Vương Tuyết chú ý tới mình lão sư ánh mắt, cũng hướng lối vào, nhìn lại, đồng dạng, sắc mặt của nàng cũng biến thành khó coi lên. Mã Lị Lị đẳng nhân không biết Trương quản gia thân phận, xem qua Trương quản gia sau không có quá to lớn phản ứng, thế nhưng làm Vương Tuyết nói cho bọn họ biết Trương quản gia là người ra sao cũng sau, bọn họ sắc mặt cũng là trở nên không dễ nhìn lên. Đây chính là lão Nhiếp Chính Vương quản gia a, đại biểu nhưng là Nhiếp Chính Vương a. Hắn đứng ở Trương Vĩ một phương, đại diện cho Nhiếp Chính Vương đứng ở Trương Vĩ một phương. Vậy bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư tình cảnh, nhưng là bất hảo, cũng là không được. Ở tại bọn hắn trong lòng, cực kỳ ưu tú Lý Tần Chiêu lão sư sẽ lộ ra khổ như thế sắp vẻ. Hắn chính là muốn đánh với ngươi sư bỉ người. Vốn là, ở Trương Vĩ chỉ dẫn bên dưới, Trương quản gia tại triều vậy cũng môi quỷ nhìn lại thời điểm, trong lòng còn tồn cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Thế nhưng khi thấy rõ ràng cái kia con ma đen đuổi tướng mạo thời điểm, hắn trong lòng chính là hung hăng run lên. Hắn chính là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới, sư bỉ một phương khác, lại là vị này ra. Cái quái gì vậy? Trương Vĩ đây là ăn hùng tâm báo tử đảm, mới dám cùng vị này ra, tiến hành sư bỉ khiêu chiến a. Đây chính là bọn họ lão gia sư phụ a. Coi như là Trương Vĩ lần này thắng sư bỉ, ngày khác sau tháng ngày, cũng sẽ không quá dễ chịu. Đúng đấy, Trương Vĩ cảm giác Trương quản gia tựa hồ là lời nói mang thâm ý. Thế nhưng, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn nhưng thật ra là, Trương quản gia lúc này liền muốn đem Lý Tần Chiêu thân phận nói ra. Hắn hy vọng Trương Vĩ không muốn lại tìm đường chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục